nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn thầy đã? Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài tới xưng ta là Phật nói đâu, nghe thằng khùng nói đây, bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%. Nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa và không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa, không bao giờ quan thông. Bởi vì tự cao mà làm sao quan thông được cái gì? Hạ mình mới quan thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi soi hồn pháp luân, ngồi xếp bằng rồi này kia kia nọ, khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi học cái nhẫn mà. Tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn mà. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi. Và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan. Chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn, trật. Nhẫn là phải làm việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới kết qua dân trời chứ, còn chừng nào mới thành đạo. Tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn, không phải nhẫn. Tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh. Tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Từ tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiên. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy. Muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy, phải xuất phát lên, phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật, thanh thần chúng ta phải biết hết, để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên, chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta? Nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiên hóa, lễ là đi tới chứ không có thật lùi.